giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 42, giáp sao. Cocchuyenaudio.com. Trong một ngày đẹp trời và thời tiết dễ chịu này, chúng tôi đã mở ra thế vận hội mùa thu lần thứ 67 của trường trung học cơ sở thứ 2 Liang Ngọc Sinh. Cái gọi là sự phát triển toàn diện của các kỹ năng đạo đức, thể chất và tinh thần, cơ thể này đề cập đến thể thao. Cuộc họp thể thao chưa bắt đầu, khán đài không đủ ngồi, mọi người đều di chuyển ghế từ lớp học đến sân chơi, cầu thang chật kín người. Giọng nói của giám đốc sở phát thanh Chiang âm vang lên khắp trường. Thể hình mạnh mẽ, yêu thể thao và cảm nhận tinh thần thể thao. Vào những ngày trong tuần, tôi biết rằng mọi người đều bận rộn với trường học, nhưng hôm nay, bạn có thể thoải mái ra sân chơi và đổ mồ hôi. Càng, tất cả đều bị chặn, hãy để nó đi. Những con đại bàng được cho là bay lên tự do trên sân chơi giờ bị chặn bởi cầu thang. Không chỉ cầu thang, mà toàn bộ hành lang cũng kêu ọp ẹp và kéo theo âm thanh, bị chặn như một đỉnh điểm buổi sáng lúc 7 giờ sáng, và nước bị rò rỉ. Các lớp thứ 2 và thứ 3 thống trị hành lang ở lối vào của lớp và phần còn lại vẫn ở trong lớp học. Ghế Wanda được đặt ở cửa, và mọi người không biết phải đi đâu. Sau vài phút anh ta chen lấn từ dòng người. Tôi đi từ tầng 5 đến tầng 1 ở tầng dưới, tòa nhà giảng dạy ban đầu của chúng tôi còn kinh hoàng hơn, mọi thứ còn đáng sợ hơn, mọi thứ một loạt các vụ tai nạn xe hơi trên tầng 2. Bạn cũng ăn quả dưa này. Bạn đã di chuyển chiếc ghế xuống với kỹ năng này, ông Trao kéo chiếc ghế ra cửa sau của lớp học và nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục bên ngoài. Ông chỉ đơn giản là không đi về phía trước và ngồi thẳng xuống cửa sau. Có một miếng đường trong miệng anh ta và nói, đợi đã, hãy nói về nó trong 10 phút. Nói xong, anh quay lại với Xie Yu. Xie Gũ, đến đây à, Xie Yu không di chuyển chút nào, anh nằm trên bàn, nhắm mắt lại và nói. Nếu anh không đến, có vui không khi ép người? Giúp tôi lấy biển số, tôi không thể lấy nó sau lưng. Ông Trao đang cầm một tấm biển do Ủy ban Thể thao cấp, đó là một mảnh vải. Sau khi sử dụng nhiều lần, tấm vải chuyển sang màu vàng với 4 chữ số được in trên đó. Nhanh lên, tôi là niềm hy vọng của cả làng. Xie Yu đã không trả lời. Anh Trao nói một đường truyền khác và Xie Yu ngồi dậy và nói. Wanda, hãy đi và đặt một dấu hiệu cho hy vọng của cả làng. Wanda không thể giải thích được liên quan đến trung tâm của chủ đề. Wanda nhìn bên trái và nhìn bên phải. Anh ta nhìn He Trao và thấy rằng mặc dù Trao không nói, nhưng anh ta im lặng và không nói gì. Wanda đọc một dòng từ khuôn mặt của anh ta, làm quen, tôi muốn tôi ở cùng bạn dám đến một lần thử. Vì vậy, Wanda quay đầu lại và giả vờ bị điếc. Ồ, tại sao bạn không di chuyển, khi nào bạn sẽ chặn nó? Xie Yu, anh Trao đã đóng góp cho Wanda trong lòng, sau đó kéo ghế của anh trở lại, đặt pin và biển số trên bàn cùng nhau. Rắc rối em, nhóc. Xie Yu véo ghim và muốn giết anh ta trực tiếp. Thay vào đó, anh Trao quay lưng lại với Xie Yu và ngồi lên ghế. Wanda đứng ở cửa và nhìn anh một cách phức tạp. Anh Trao mỉm cười và thậm chí còn giơ tay kiêu ngạo như một cử chỉ. Ừ, Wanda lắc đầu, gần như mù. Xie Yu ghim 4 góc của biển số vào quần áo của anh ấy bằng một cái ghim. Sau khi anh ấy đăng nó, anh ấy đá chiếc ghế của He Trao không thương tiếc để anh ấy lăn nhanh, với giọng điệu chiếu lệ. Ok, anh Trao trái tay và thấy rằng anh ấy đang khá cẩn thận, chỉ cần khoe khoang với anh ấy, Xie Yu là một cú hích khác. Sự thay đổi thứ ba là không may mắn. Cocchuyenaudio.com. Góc nhỏ được phân bổ nằm đối diện trực tiếp với khán đài, dưới ánh mặt trời lớn. Sau đó, mỗi lớp bước vào pha lanh, Lua Wen Cheng thay quần áo trong nhà vệ sinh của phòng tập thể dục. Anh ta cầm bảng hiệu lớp và đi về phía trước, anh Trao và Xie Yu dẫn đầu những người khác trong lớp. Theo lời của Su Trinh Trinh, He Trao, Xie Yu và hai trong số họ là mặt tiền của lớp chúng tôi, tất cả đều được họ hỗ trợ. Ý định ban đầu của Su Trinh Trinh là đẹp trai, nhưng mọi người trong các lớp khác không nghĩ vậy. Họ đã xem ba lớp đi bộ trong pha lanh chỉ với từ ly kỳ trong lòng họ. Mặc dù nhạc nền là cuộc diễu hành của các tình nguyện viên, có một lần hai chàng trai từ các tòa nhà phía đông và phía tây đứng ở hàng ghế đầu, và họ đi ra ngoài với hơn 30 người, tôi luôn cảm thấy rằng họ sẽ nhấc tay áo lên để làm khô giá đỡ trong giây tiếp theo. Không hoang dã lắm, vì vậy, ngay cả khi Lua Wen Cheng ăn mặc rất mạnh mẽ, không ai dám cười anh ta. Chuyện gì đang xảy ra với nhóm người này vậy? Anh Trao khẽ quay đầu lại và nói. Không ai cười à, có buồn cười không? Thế hệ phụ nữ tiếp theo trong lớp rõ ràng rất nhạy cảm khi họ chơi, chúng ta có thể so sánh được không? Xie Yu, có lẽ nó quá xấu xí. Lua Wen Cheng với một thanh kiếm trong tim. Bạn đã xem xét cảm xúc của tôi chưa? Cuộc họp thể thao kéo dài 2 ngày, chạy đường dài là vào chiều mai, hôm nay họ sẽ tham gia vào một cuộc đẩy, địa điểm trò chơi là trong phòng tập thể dục. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng nắng nóng vào buổi trưa vẫn là một chút nắng. Anh Trao cởi áo khoác, đưa đầu lên mặt trời, nhìn xuống điện thoại và thấy rằng Wanda đã gửi cho anh một liên kết thanh bài đăng 10 phút trước. Tiêu đề, phát sóng trực tiếp, hai anh chàng đẹp trai trong trường chúng tôi đẹp trai đến mức họ không thể giữ hai chân lại với nhau. Hãy làm điều đó, nằm xuống, nằm, giữ lấy, tôi đã nổ tung thành pháo hoa. Số tầng trong tòa nhà này đã vượt quá 1.000, và nó đã có màu đỏ trên khắp trang chủ của trường. Anh Trao đã quét một vài bức ảnh, và phản ứng đầu tiên là đóng trình duyệt giống như nhặt một củ khoai tây nóng, và không thể biết được liệu mặt trời có quá nóng hay anh bắt đầu bốc cháy một cách khó hiểu. Sau một thời gian, He Trao Kai mở bài đăng một lần nữa. Và các hồn ma và các vị thần đã gửi bức ảnh để lưu lại bức ảnh. Tổng cộng có 3 bức ảnh, ánh sáng trong nhà không tốt và chất lượng tâm lý của những người chụp ảnh thẳng thắn cũng kém. Họ không dám chụp những bức ảnh táo bạo và chụp chúng. Ngay cả khi nó không rõ ràng, bạn vẫn có thể nhận ra hai nhân vật chính trong bức ảnh là ai. Cái miệng lớn của Wanda không thể được gửi đến anh ta, vì sợ rằng nó sẽ được gửi đi khắp lớp. Anh Trao ngập ngừng chạm vào CEO bằng khuỷu tay và hỏi. Bạn có thấy không? Gì cơ, CEO nheo mắt lại, hơi buồn ngủ. Có những người đến và đi trên sân chơi, có những sinh viên tình nguyện đi xe đạp trên khắp cánh đồng, và có những người đang khởi động. Bạn cùng lớp của họ là Liang Liang Ngua 100m, Su Trinh Trinh, họ đã bắt đầu viết cho một cuộc gọi radio cho các bài báo. Một số cô gái đã gợi ý cho bạn từng người một. Anh ấy Trao xin nghĩ nó có thể là gì, tất nhiên đó là tòa nhà CP của chúng tôi và anh ấy không thể nói trực tiếp, vì vậy anh ấy nói. Đó là cái đó, CEO nhìn anh, cái nào, cuối cùng, He Trao ong móc ngón tay của mình, và CEO miền di chuyển sang một bên với khó khăn. Anh Trao giơ chiếc áo khoác lên và ra hiệu cho anh vào. Cocchuyenaudio.com, hai người gần như đối đầu và vắt dưới áo khoác. Điện thoại di động được đặt trên đùi của He Trao và CEO chỉ có thể giữ nó một chút và nhìn xuống. CEO rất nghiêm túc, anh Trao nhìn chằm chằm vào cổ sau của CEO, cảm thấy tóc anh mềm đến nỗi nó không hoạt động, và phần thắt lưng hơi nhô lên ở cột sống cổ tử cung của anh. Tại sao tôi nên chỉ cho anh ta, hoặc muốn xem phản ứng của anh ấy? Anh Trao không biết mình muốn kiểm tra cái gì. CEO lật vài trang xuống, bài phát biểu cũng vậy, tất cả cách mà La Lang khớp lật lại, đầu ngón tay anh dừng lại ở tầng 52, sàn nhà là một câu. Cỏ tôi muốn ấn đầu, hôn tôi đi hôn đi. CEO chớp mắt chậm chạp và rồi He Trao nghe anh nói một cách nhạt nhẽo. Ồ, giờ tôi hiểu rồi. Anh Trao không muốn nói gì, và cả 3K phía sau anh đột nhiên hét lên như máu. À hát, thôi nào, cách sân chơi không xa, Đinh Lương Hoa đặt tay lên đường băng, và cả người ngồi xổm giữa chừng, sẵn sàng bắt đầu phong trào. Khi một tiếng súng nổ, cả người lao ra, nhanh hơn cả việc lao ra đánh vào ủy ban trường tối hôm đó. Đẹp, vị trí đầu tiên, Lua Wen Cheng đỏ mặt và nói với vòng tay rộng mở. Tinh Đinh, tôi muốn ôm bạn một cái. Đinh Lương Hoa thường không thể làm điều đó một cách ngại ngùng, và sống nhút nhát trở thành một trở ngại xã hội. Sau khi rời tòa án, anh ta lúng túng mỉm cười và nói. Không, đừng sử dụng nó. Anh lau mồ hôi, anh Trao cũng dành cho anh hai lời khen ngợi khi anh bước qua. CEO cảm thấy mình quá thờ ơ không nói nên anh thản nhiên nói. Đinh Hoa Liang, tốt quá. Đinh Lương Hoa, anh Trao vỗ đầu CEO, nhắc nhở bằng giọng nhỏ nhẹ. Khi mọi người gọi Liang Hoa, khi nào họ sẽ nhớ? Lao Tăng đang ngồi ở rìa cầm một bình trà sói, và mang bài tập về nhà để phê duyệt. Anh ta trông giống như một ông già đang phơi mình dưới ánh mặt trời để bổ sung canxi. Miệng anh ta, trẻ và rất tốt, đôi mắt anh ta đầy những hồi tưởng. Hội đồng trường giữ cuốn sách và đọc các từ tiếng Anh trong khi xem trò chơi. Đẩy lên sớm, thật trùng hợp, trọng tài là giáo viên giáo dục thể chất trong lớp của họ. Lớp thứ 3 bây giờ nhìn thấy anh ta và cảm thấy hơi khó chịu về mặt sinh lý. Giáo viên giáo dục thể chất cầm tờ hồ sơ trong tay và nói. Một số bạn có chút kiêu ngạo, nhưng tôi đã đào tạo cho bạn một cách đặc biệt. Bạn không thể giải thích điều đó mà không tham gia tám. Đầu tiên, hãy sẵn sàng, một phút, CEO cởi áo len của mình trước khi đến, để lại tay áo ngắn màu trắng bên trong. Anh Trao nhìn anh và nghĩ, sẽ tiện hơn khi mặc ít và di chuyển. Cảm ơn rất nhiều, Lao Xia. CEO xin nói rằng nó chỉ nóng. Nhưng trước khi những lời được nói ra, He Trao đã phát hành ngay tại chỗ. Anh ta cởi áo len 3 hoặc 2 lần. Khi anh ta cởi nó ra, anh ta cuộn người vào trong, để lộ một nửa eo và bụng. Một số người xung quanh thốt lên, a hát hét lên với giọng trầm và ngắn. Nó có vẻ rất linh hoạt, anh Chao cố gắng làm một vài điều và thấy rằng CEO đã không trả lời, quay lại và hỏi. Có chuyện gì vậy? CEO nói, tôi không nghĩ bạn nên gọi anh ấy là Chao. Anh Chao không hiểu quá rõ. Tên tôi là gì? CEO đặt tay xuống đất và hờ hững nói. Anh sao? Anh Chao suy nghĩ rất lâu và nghĩ rằng đó có lẽ là một thuật ngữ xúc phạm. Trong một phút, He Chao và CEO có cùng tần số trong nửa đầu của phút. Tất cả những người xem đang thì thầm, CEO mơ hồ nghe thấy ai đó nhấn giọng và nói một cách hào hứng. Nhóm du lịch của Post 3. Tôi cũng là một thành viên của đội. Báo cáo giáo viên Tang, tin tốt là tin tốt. Gocchuyenaudio.com. Ông Chao và CEO đã đạt được kết quả tốt thứ nhất và thứ hai của lần đầy tương ứng. Luo Wencheng đứng trước Tang Sen một cách kính trọng và chào ông bằng một lời chào quân sự. Ngoài hai người họ, sáu đội quân khác đã bị xóa sổ. Tao Sen gật đầu và rút ra tám chai nước từ hộp các tông ở bên cạnh phối hợp. Tất cả phần thưởng. CEO lấy nước từ ủy ban thể thao, nói cảm ơn, rồi nhìn xung quanh. Những người chạy điên cuồng trên sân chơi, cổ vũ cho các bạn cùng lớp. Đột nhiên tôi không thể nhớ anh ấy đã trải qua những trận đấu năm ngoái như thế nào. Có vẻ như tôi đã không đến sân chơi chút nào, với nút tai bên tai trốn trong lớp học âm nhạc và ngủ. Anh Chao đang cắn đường trong miệng, anh đưa tay ra và đưa cho anh một cái, bất kể anh có ăn hay không, anh đặt nó trực tiếp vào tay CEO, rồi mỉm cười và nói với Liu Kunyao, người chạy ngay trước lớp của họ. Liu Kunyao giơ hai tay về phía họ và hô khẩu hiệu để đáp lại. 3K sống lâu, lão tử là tốt nhất. Anh Chao mỉm cười và ngả người ra sau ghế. CEO không thích ăn đường nhiều và cảm thấy quá ngọt. Nhìn xuống tờ giấy gói một lúc, cuối cùng cô cũng di chuyển ngón tay để mở nó. Sau đó, CEO nhìn chằm chằm vào những đường kẻ trắng trên đường băng và nghĩ thực sự nhàm chán. Hương cam chua, đợi giờ nghỉ sau giờ học không? Vào buổi chiều, gần cuối buổi họp thể thao, Sen chia trượt khỏi lớp 8 và nói. Đừng xia giao nói rằng bạn muốn đãi khách. Sen chia và He Chao đều mời một lần, CEO không muốn nợ người khác và nói rằng lần sau anh đến, chuyện đó không thành vấn đề bất cứ ngày nào. Anh Chao nhìn CEO, và vì không có sự phản đối nào ở cùng bàn, anh cũng mặc định. Ok, ăn gì, dù sao đi nữa, Jin Beng không muốn ăn nữa, Sen chia tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau và ngồi xuống, suy nghĩ nghiêm túc. Thực tế, vài nhà hàng gần trường này đã ăn hết, và tòa nhà vô địch rất đắt đỏ và không ngon miệng. Chúng ta có giúp các nhà hàng nhỏ ở các đường phố khác phát triển kinh doanh không? Vì vậy, sau giờ học họ đi bộ quanh ba con đường, và sau đó quyết định một nơi để ăn. Sen chia nhìn lên và nhìn vào tên cửa hàng. Cô hơi bối rối, cô cảm thấy như mình không băng qua đường, nhưng là một nửa thế giới, và trở lại điểm ban đầu. Cách đặt tên ở đây trông giống trường học của chúng ta như thế nào? Điện nằm cạnh nhau, CEO đi đến cuối, nhắc nhở. Công nghệ điện, tên đầy đủ của công nghệ điện tử, là trường kỹ thuật thứ cấp gần nhất với trường trung học cơ sở thứ hai. Thông thường, khi đến trường sớm vào thứ sáu, cũng sẽ có các kỹ năng điện đến ngồi xổm trước trường trung học thứ hai. Các học sinh cấp 2 thứ hai đã có xung đột tuổi trẻ và các cuộc hẹn không ngừng nghỉ, và đôi khi tìm thấy các kỹ năng điện để giúp hỗ trợ địa điểm, một cuộc gọi điện thoại có thể đến một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, trường trung học cơ sở thứ hai được nắm bắt nghiêm ngặt và khung cung cấp thực sự phải cách xa trường. Đã có một vài người ngồi trong nhà hàng nhỏ, anh Chao đẩy cửa và đi vào. Cứ như thế này, đến giờ kết thúc buổi học mỗi tối. Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà. CEO cũng bước đi không có người trông coi, tìm một chỗ ngồi và cẩn thận lau sạch bộ đồ ăn bằng khăn ăn. Anh Chao giơ tay và nói, ông chủ thực đơn, những chiếc bàn ngồi bên trong trông không đẹp và Sen chia bất ngờ nhảy lên trên mí mắt phải. Anh đi theo anh, vô thức chạm vào túi anh, chiếc ví vẫn còn đó, khách trương.